phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 5, các ngươi bất nhân trước vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, thẹo nam thở hổn hển, hầu như đau nhức đến chết lặng nhưng vẫn là chết sống bất tùng khẩu. Nga, phải không? Cố Khuynh Thành lộ ra tiêu ý ngoạn vị, ngón tay mềm mại không xương, nhợt nhạt lướt qua đao sắc bén, một giây kế tiếp nàng bỗng nhiên đem chùy thủ rời vị, để khiêu động trên ngực thẹo nam, chậm rãi vẽ, nhưng không thấy rách ra xuất huyết. Cố Khuynh Thành cười híp mắt nhìn thẹo nam, chùy thủ trong tay giống như một hài tử nghịch ngợm vậy, một hồi chợt đến ngực của hắn, một hồi chợt đến hông của hắn, cuối cùng, người lên ở cây trên bắp đùi của hắn. Cố ý đem đao phong đi phía trước, mỉm cười, người nói ta nếu như nhất thời tay run, đem ngươi cắt đứt. Người sau này sẽ cùng thái giám trong cung một dạng, trở thành một người lưỡng tính bất nam bất nữ. Người đoán, đến lúc đó, người sẽ không hối hận, hiện đang không có đúng lúc khai ra người giật dây. Ta nói, là Tam Vương gia biết được ngươi không chết, lại đang dưới xúi dục của Cố Minh Nguyệt mới phái ta tới giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Quyết tâm thấy chết không sờn, trước tôn nghiêm của nam tính toàn bộ đổ nát. Cả người thẹo nam run, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chùy thủ trong tay Cố Khuynh Thành, khóe miệng Cố Khuynh Thành khẽ giơ lên, chậm rãi đem chùy thủ thu hồi. Tốt lắm, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đối với kết quả như vậy, không kinh ngạc. Kỳ thực nàng sớm đoán được đôi cha nam tiện nữ ở sau lưng làm mấy chuyện xấu, chỉ bất quá, nàng cần một chứng minh. Lâu Thiều Hàn, Cố Minh Nguyệt nếu là các ngươi trước bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa. Trên mặt của Cố Khuynh Thành, hiện ra thần sắc tiêu ý khó lường, thẹo nam thấy thế cả người run lên, tim đập loạn không ngớt, hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa bắt đầu sinh ý nghĩ như vậy, dị tượng đột sinh. Chỉ nghe phốc một tiếng tiên huyết xì ra theo hai chân hắn không ngừng chảy xuống, trong khoảnh khắc trên mặt đất liền xuất hiện một bãi vết máu, một mùi hôi thối khó ngửi, trong mấy giây ô nhiễm toàn bộ không khí phòng. Ngươi, nói, không giữ lời, rõ ràng đâu có, sẽ không đả thương hắn. Thẹo nam đau đến nói đều nói không lanh lẹ, nhưng vẫn hận đáy mắt cũng thật thật tay của hắn dính đầy tiên huyết nhắm thẳng vào Cố Khuynh Thành, nàng lật lọng. Ai biết Cố Khuynh Thành khẽ cười ra tiếng, hoàn. Toàn không đem thẹo nam để vào mắt có chút vô tội nhún nhún vai, đem chùy thủ quơ quơ ta chỉ nói là không cắt đứt cũng không nói không cho chính nó nổ lên, ngươi làm sao có thể lên án ta. Chấm, Cố Khuynh Thành chậm rãi đi tới bên người thẹo nam, nhanh chóng ở mấy chỗ đại huyệt trên người hắn, đều gắn ngân châm, thẹo nam đau kêu, hơi ngừng, cả người cứng đờ dường như một cái tượng gỗ. Ngô, thẹo nam nửa điểm không thể động đậy, chỉ có thể liên tiếp dùng nhãn thần trừng mắt nhìn Cố Khuynh Thành. Phảng phất hiểu hắn là có ý gì, Cố Khuynh Thành hào tâm giải thích yên tâm, ta chỉ là điểm huyệt đạo của ngươi, xin ngươi phối hợp với ta diễn ra hí, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Trời mới tin, vừa rồi cũng là bởi vì hắn tin Cố Khuynh Thành mới có thể bị nàng hung hăng trêu đùa một phen, hiện tại Cố Khuynh Thành nói như thế nào? Đi nữa, hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng lần thứ hai. Cố Khuynh Thành không nhìn ánh mắt cừu hận của thẹo nam, đạm nhiên tự nhiên tiêu sái đến ngoài cửa kiểm tra tình huống của Thúy Nhi. Thúy Nhi dựa ở thang đá trước cửa thân thể cứng ngắc nhưng sắc mặt hảo, hô hấp cũng coi như bình ổn, hiển nhiên, ngay từ đầu thẹo nam chỉ là đem nàng đánh ngất xỉu. Cố Khuynh Thành thở dài một hơi, đem Thúy Nhi dìu vào phòng, để cho nàng tạm thời ngủ ở trên giường của mình, mà nàng còn muốn đi ra ngoài làm một chuyện. An trí hảo Thúy Nhi, Cố Khuynh Thành xuất ra ngân châm, ở mấy chỗ huyệt đạo của mình quả quyết ghim xuống, không ra chỉ chốc lát cổ suy yếu vì thể lực tiêu hao chậm rãi tiêu thất. Bằng nàng nhu nhược đừng nói nàng còn muốn đi làm đại sự, ngay cả dưới tình huống không kinh động người bên ngoài, đem thẹo nam mang ra, đều rất. Chắc chờ, nên, nàng chỉ có thể đi qua phương thức ngân châm kích thích huyệt đạo, mạnh mẽ nhắc tới tinh thần lực của mình. Nhưng phàm là người hiểu chút y thuật đều biết, mạnh mẽ không tuân theo cơ năng vốn có của thân thể, là có thể đạt được hiệu quả rõ rệt trong thời gian ngắn, cuối cùng cũng sẽ phản tác dụng. Nên, trên cơ bản loại phương pháp này là bí truyền thuật, không có người đơn giản sử dụng. Cố Khuynh Thành cũng là không có biện pháp mới nghĩ một biện pháp như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách thân thể này quá mức suy yếu, để cho nàng làm cái gì, đều hữu tâm vô lực. Ngày này, từ sáng sớm đến tối, nàng bị cùng một người nhiều lắm nhiều lần, đây là nàng không thể dễ dàng tha thứ, nên, nàng hiện tại liền muốn đi tìm Lâu Thiều Hàn hảo hảo toán bút chướng này, cho lực trả giá lớn, cũng sẽ không tiếc. Đợi được tinh thần lực cùng thể lực no đủ, lần thứ hai tràn đầy thân thể của Cố Khuynh Thành nôn ra ngụm chọc khí từ tủ quần áo xuất ra một kiện luyện công phụ hắc sắc, cũng may loại y phục này cũng không khó mặc, nàng sau tấm bình phong, chưa phí bao nhiêu công phu liền đổi xong y phục. Thay xong y phục Cố Khuynh Thành túm thẹo nam lên, thừa dịp bóng đêm tránh ra Đinh Dạ Tuần, lặng yên không một tiếng động từ hậu môn Cố gia ly khai, hướng phương hướng vương phủ đi đến. cách chương.